Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 735, mang hoàng phủ bạc ái đi, góc truyện audio.com, editor, may, khóe miệng xinh đẹp của Thịnh Vị Ương, nổi lên một tia huyết sắc, hương vị tanh ngọt tùy ý lan tràn ở trong cổ họng. Ông xã, hiện tại em lại muốn quăng anh, kiếp sau, anh lại đến tìm em tính sổ đi. Tách tách, từng giọt trong suốt rơi ở trên bong tàu, hung hăng vỡ nát. Thịnh Vị Ương tất cả không tha, buông lỏng 10 ngón tay gắt gao giữ chặt ở sau thắt lưng anh ra, nói với tai nghe ẩn hình trên lỗ tai anh. Kỳ thiếu, phiền toái anh xuống dưới mang hoàng phủ bạc ái đi. Nói xong, đẩy ôm ấp của anh ra, anh đã bị trọng thương, còn mặt dày mày dạn ở chỗ này cố gắng chống đỡ. Hoàn toàn không dùng sức chút nào, nhẹ nhàng đẩy, liền có thể đẩy anh ra. Cabin máy bay trực thăng trên trời cao, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía vị kỳ nhị thiếu nào đó bị vợ của hoàng phủ điểm danh đến. Kỳ Mộ Phi, liền ở nháy mắt Thịnh Vị Ương thu hồi cánh tay, lại bị hoàng phủ bạc ái một phát liền bắt được tay nhỏ bé, dây dưa 10 ngón giữ chặt. Cô thậm chí có thể thấy trong ánh mắt của anh nhảy lên lửa giận, gắt gao trừng mắt nhìn cô. Chợt giống như muốn điếc tai. Thịnh Vị Ương, MTMD nói lại lần nữa cho lão tử. Hiện tại anh liền bóp chết em. Một khắc kia, nước mắt Thịnh Vị Ương rơi như mưa. Trước nay cô đều không biết, hóa ra, nước mắt cô lại có thể nhiều như vậy. Rõ ràng mặn như vậy, chua xót như vậy, cô lại ngọt tới trong lòng rồi, giống như tất cả cảm giác đau đớn trên người đều biến mất. Cách chương.